chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bị mấy lời trêu ghẹo của Chu Hành dọa cho sững người. Sắc mặt Trầm Nhứ khựng lại, như thể có dòng điện chạy qua tai, rồi màu đỏ ở vành tai cô càng lúc càng đậm, tựa như sắp nhỏ máu đến nơi. Đây là lần đầu tiên Chu Hành gọi cô bằng từ ngữ thân mật đến vậy. Giọng nói của anh như mang theo một ma lực khiến người ta khó lòng kháng cự. Vừa khiến cô xấu hổ, vừa làm cô như chìm đắm không lối thoát. Một lúc lâu sau, cô mới cúi đầu lý nhí thốt ra một câu. Anh đừng nói linh tinh. Ngược lại với cô, Chu Hành chẳng những không thấy ngại ngùng gì, mà khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô lại càng muốn trêu chọc thêm. Anh khẽ cười, giọng nói mang theo chút âm sắc khàn khàn, như có hạt cát nhỏ nhẹ lướt qua. Anh không nói linh tinh, đó là cảm nhận thật lòng của anh. Ngừng lại một nhịp, anh cố tình ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng phả lên. Bé con, em hôn giỏi thật đấy. Bùm, một tiếng, trong đầu Trầm Nhứ như nổ tung. Trong khoảnh khắc, cô xấu hổ tới mức không biết trốn đi đâu. Đến cả cái cổ trắng nõn cũng ửng hồng như phấn. Cô theo phản xạ đưa tay bịt miệng Chu Hành, mắt rưng rưng vì xấu hổ. Anh đừng nói nữa. Hơi thở nóng hổi của anh rơi lên lòng bàn tay cô, khiến 10 đầu ngón tay cô run nhẹ. Bất giác khựng lại, ngay trong khoảnh khắc cô ngập ngừng ấy, Chu Hành cong môi cười khẽ, sau đó đưa tay nắm lấy tay cô, đầu ngón tay cái khẽ vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay cô. Được rồi, anh không nói nữa. Anh cúi đầu nhìn cô, vậy hôn thêm chút nữa nhé. Trầm Nhứ mím môi chặt, cố gắng kìm nén, không muốn đáp lời. Em không nói thì anh coi như em đồng ý rồi. Chu Hành khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt dịu dàng mà vẫn ẩn chứa chút sắc bén. Hai ánh mắt giao nhau trong vài giây, người đàn ông bật cười khẽ. Căng thẳng thế này, không biết còn tưởng em sắp ra chiến trường ấy chứ. Trầm Nhứ mím môi, có phần lúng túng. Đừng căng thẳng, nói rồi. Anh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang co lại của Trầm Nhứ. Từng ngón tay rõ nét chậm rãi đan xen vào tay cô. 10 ngón tay siết chặt, ấm áp và dịu dàng. Anh từ từ cúi xuống, từng chút một lại gần hơn. Mặt trăng đã khuất sau dạng núi. Đêm đông yên ắng đến lạ thường. Gió lạnh bên ngoài xe rít lên từng hồi. Còn trong khoang xe, họ trao nhau một nụ hôn dài, ngọt ngào và đầy yêu thương. Không mang theo chút đê. Úc phê, họng nào. 3 ngày nghỉ Tết dương lịch trôi qua nhanh chóng. Trầm Nhứ lại quay trở lại guồng quay công việc bận rộn. Có lẽ vì 3 ngày ấy ngày nào cũng quấn quýt bên Chu Hành, chơi đùa đến quên trời đất, nên hôm nay trở lại làm việc, trong đầu cô không ngừng hiện lên những khoảnh khắc ngọt ngào bên anh. Chỉ trong mấy ngày, họ đã hôn nhau vô số lần. Với chuyện hôn môi, Chu Hành dường như chưa bao giờ cảm thấy chán. Ngồi xem phim trên sofa, anh muốn hôn. Đang nấu ăn trong bếp, anh cũng muốn hôn. Phơi đồ ngoài ban công, anh lại muốn hôn. Hết cảnh này đến cảnh khác khiến mặt đỏ tim đập cứ thi nhau nhảy ra làm loạn đầu óc Trầm Nhứ. Khiến cả buổi sáng cô chẳng tập trung nổi. Công việc cũng bị chậm lại đáng kể. Đúng lúc ấy, điện thoại Trầm Nhứ bỗng vang lên một tiếng. Cô cúi đầu liếc nhìn màn hình. Là tin nhắn của Khúc Thanh Lê. Khúc Thanh Lê, bảo bối, tối nay rảnh không? Đi ăn lẩu nhé. Gần đây cứ dính lấy Chu Hành mãi. Dường như đã khá lâu không gặp Khúc Thanh Lê rồi. Nghĩ đến đây, Trầm Nhứ cúi đầu nhắn lại. Được đó, đi đâu ăn? Khúc Thanh Lê, vẫn chỗ lần trước được không? Trầm Nhứ, ok, tan làm tớ qua tìm cậu. Khúc Thanh Lê, đợi cậu nha. Ngại ngùng, ngại ngùng. Thoát khỏi khung trò chuyện với Khúc Thanh Lê, Trầm Nhứ liền nhắn tin WeChat cho Chu Hành, nói tối nay cô sẽ đến ăn tối với Khúc Thanh Lê. Không cần anh qua đón nữa. Phía bên kia không trả lời ngay. Chắc là đang bận chưa thấy tin nhắn. Trầm Nhứ đợi một lúc rồi tắt màn hình điện thoại. Ổn định lại tâm trạng rồi tiếp tục tập trung làm việc. Chiều hôm đó, Trầm Nhứ tan làm đúng giờ. Bước ra khỏi tòa nhà công ty, cô lập tức nhìn thấy chiếc Hummer đen quen thuộc đỗ ở chỗ cũ. Trầm Nhứ hơi sững lại. Tin nhắn sáng nay cô gửi cho Chu Hành vẫn chưa thấy hồi âm. Chẳng lẽ anh chưa đọc được sao? Nghĩ vậy, Trầm Nhứ bước tới. Chu Hành, nghe tiếng gọi, người đàn ông ngẩng đầu nhìn qua, rồi thong thả tắt điện thoại, cất nó vào túi áo. Trầm Nhứ, sáng em có gửi tin nhắn cho anh. Anh không thấy à? Hôm nay anh bận quá. Vừa mới thấy thôi. Chu Hành quay người mở cửa ghế phụ cho cô. Nhưng không sao, chiều nay cô gọi bảo anh đi đón Hòa Hòa tan học. Tiện đường nên anh qua luôn. Lên xe đi. Trầm Nhứ gật đầu. Vậy thì trùng hợp thật. Em còn tưởng anh không thấy tin nhắn. Thành ra mất công chạy qua một chuyến. Chu Hành khẽ cười. Chở em đi thì đâu tính là uổng công. Hai người đến cửa phòng tập múa đúng lúc lớp vừa tan học. Thấy hôm nay Chu Hành đến đón. Hòa Hòa hớn hở chạy ào ra nhào vào lòng anh. Chú nhỏ, Chu Hành thuận tay bế cô bé lên. Bà ngoại cho cháu ăn gì ngon à? Mới mấy hôm không gặp mà lại nặng thêm rồi đấy. Nghe vậy, Hòa Hòa phụng phịu chu môi. Quay mặt đi, cháu không nặng lên đâu. Quay đầu lại, Hòa Hòa mới nhìn thấy Trầm Nhứ đứng cạnh Chu Hành. Đôi mắt đảo nhanh rồi lanh lợi đáp trả. Chú nhỏ mà cứ mồm miệng độc thế này thì chẳng theo đuổi được cô xinh đẹp đâu. Chu Hành bật cười khẽ, nhướng mày hờ hững nói. Xin lỗi, làm cháu thất vọng rồi. Từ hôm nay cháu có thể gọi là thím nhỏ được rồi đấy. Rời khỏi phòng tập múa, Trầm Nhứ và Khúc Thanh Lê cùng đến quán lẩu quen thuộc. Trong lúc ăn, Khúc Thanh Lê không nhịn được chọc ghẹo. Chúc mừng nha, thím nhỏ. Khúc Thanh Lê vừa cười vừa nháy mắt nhìn cô. Lúc trước tớ chỉ nói đùa thôi. Không ngờ cậu thật sự biến người yêu cũ thành người yêu hiện tại đấy. Cho tớ phỏng vấn một chút nào. Cảm giác nhai lại cỏ cũ thế nào? Thơm không? Trầm Nhứ suy nghĩ nghiêm túc vài giây. Sau đó gật đầu khẳng định. Hình như cũng khá thơm đấy. Nghe vậy, Khúc Thanh Lê bật cười. Nhứ Nhứ. Tớ thấy dạo này cậu khác trước lắm luôn. Trầm Nhứ ngẩng lên. Khác ở đâu cơ? Khúc Thanh Lê nghiêng đầu nhìn cô kỹ hơn. Nói không rõ được. Chỉ là cảm thấy cậu dường như không còn giống như trước nữa. Nhìn hoạt bát hơn một chút. Không giống hồi đại học lúc nào cũng trầm mặc. Ngoài học hành ra chẳng mấy hứng thú với thứ gì. Vậy à? Trầm Nhứ ngẩn người. Bản thân cô cũng không nhận ra điều đó. Khúc Thanh Lê gật đầu. Mà điều quan trọng nhất là, giờ cậu còn biết đùa lại tớ nữa cơ. Nếu là trước kia thì chắc chắn cậu không bao giờ tự nhiên nói, cỏ cũ thơm, đâu. Trầm Nhứ mím môi cười. Ngẫm lại thì, đúng thật, nghĩ kỹ thì, cô cũng không phải lúc nào cũng là người yên lặng. Hồi cấp 3 cũng từng có một khoảng thời gian sống vô tư. Tự do tự tại. Khúc Thanh Lê vừa rót nước vào cốc vừa thở dài. Hai, thế này thì Hứa Chiết đúng là chẳng còn hy vọng gì rồi. Mấy hôm trước còn hỏi tớ về chuyện của cậu. Chắc là định nhờ tớ hẹn cậu ra gặp mặt. Trầm Nhứ khẽ mím môi. Thế thì lúc nào có dịp, cậu nhớ giúp tớ nhắn lại với cậu ấy nhé. Được, cứ để tớ lo. Nhưng mà cậu với anh ấy quen nhau từ khi nào thế? Vậy mà chẳng nói với tớ một câu nào. Nếu không phải hôm nay tớ rủ cậu đi ăn mà tình cờ gặp, chắc tớ vẫn còn bị giấu trong mù mịt. Cuối năm bọn tớ mới bắt đầu. Trầm Nhứ ngừng lại một chút. Nói ra thì dài, tính ra cũng chưa được bao lâu. Dạo gần đây lại nhiều việc, bận quá nên quên mất không kể với cậu. Thôi được, lần này tha cho cậu. Khúc Thanh Lê cười rồi trêu. Nhưng mà cậu yêu đương sao cứ như đang yêu vụng yêu trộm ấy. Đến cái bài đăng trên vòng bạn bè cũng không thấy. Trầm Nhứ khẽ rũ mi. tớ thấy yêu là chuyện của hai người, hình như cũng không cần thiết phải cho tất cả mọi người biết. Thế còn anh ấy thì sao? Trầm Như nhớ lại lần trước vào vòng bạn bè của Chu Hành. Trống trơn không một mẩu tin nào. Đáp, anh ấy cũng không hay đăng gì cả. Khúc Thanh Lê, được rồi, hai người các cậu yêu đương thật giản dị, cứ như vợ chồng lâu năm ấy. Trầm Như không để tâm, cũng bình thường thôi, tớ cảm thấy cũng khá là mãnh liệt mà. Nghe vậy, Khúc Thanh Lê không nhịn được nhướng mày. Cậu đang nói tới loại mãnh liệt nào đấy? Trầm Như, tớ nghi ngờ cậu đang lái xe, nhưng không có bằng chứng. Không cần nghi ngờ, tớ chính là đang lái xe đấy. Trầm Như, Khúc Thanh Lê, nhưng mà nói thật nhé, vừa nãy lúc cậu theo tớ đi, ánh mắt người nhà cậu nhìn mà như muốn kéo sợi tơ luôn ấy. Trầm Như đỏ mặt, có đến mức đấy không? Dĩ nhiên là có, vừa nói, Khúc Thanh Lê vừa ngửa cổ uống một ngụm nước, ánh mắt vô thức liếc ra cửa, nhìn thấy người ở cửa, ánh mắt Khúc Thanh Lê khựng lại, cô đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn kỹ một cái rồi thu ánh mắt về, nhìn Trầm Như nói, này, cậu nhìn thử xem người đàn ông ở cửa kia có phải là bố dượng cậu không? Sao lại đi cùng một cô gái trẻ thế? Hà, nghe vậy, Trầm Như quay đầu nhìn về phía cửa, vừa nhìn rõ liền sững người. Sao họ lại gặp nhau nữa? Chẳng lẽ lần trước không phải tình cờ? Sắc mặt Khúc Thanh Lê hơi thay đổi. Gặp lại là sao? Trầm Như thu ánh mắt lại. Cô gái đó tớ biết là bạn học cấp 3 của tớ. Cỡ 1-2 tháng trước, tớ đi công tác về rồi ăn tối gần đây với đồng nghiệp. Cũng từng gặp họ một lần. Lúc đó còn tưởng chỉ là tình cờ nên không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, xem ra chắc không phải tình cờ nữa rồi. Khúc Thanh Lê trong lòng cũng đã có suy đoán. Nhưng vẫn lên tiếng, liệu có phải là họ hàng gì với bố dượng cậu không? Trầm Như lắc đầu, tớ cũng không rõ lắm. Ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp. Nhưng chú Tống với mẹ tớ từ trước tới nay rất tình cảm. Tớ nghĩ chú ấy không đến mức ngoại tình đâu. Im lặng mấy giây, Khúc Thanh Lê hỏi, cần tớ đi cùng cậu qua hỏi cho rõ không? Trầm Như mím môi không đáp. Cô cũng không chắc nên làm thế nào. Vốn dĩ quan hệ cũng không thân thiết. Nếu hiểu lầm sẽ rất khó xử. Nhưng nếu Tống Trấn Quốc với Trần Gia Giai thực sự có gì đó, cô cũng không muốn thấy Hứa Nguyên Cầm cứ mãi bị giấu giếm như thế. Khúc Thanh Lê nói, cô gái kia vừa lên lầu rồi, giờ chỉ còn bố dượng cậu ở quầy thanh toán mua nước. Dù sao bọn mình cũng ăn gần xong rồi, giờ qua đó thanh toán là tiện gặp nhất. Do dự một lúc, Trầm Như khẽ gật đầu. Hai người cầm đồ đi đến quầy thanh toán. Đúng lúc Tống Trấn Quốc quay người lại, nhìn thấy Trầm Như, ông ta rõ ràng bị khựng lại. Trầm Như thu hết biểu cảm của ông ta vào mắt, mỉm cười chào hỏi, chào chú Tống, không biết có phải vì chột dạ hay không. Tống Trấn Quốc nở nụ cười có phần gượng gạo. Như, cháu cũng đến đây ăn lẩu với bạn à? Trầm Như gật đầu. Cháu vừa ăn xong, còn chú cũng đi ăn với bạn à? Vừa nói, ánh mắt cô lướt qua hai chai nước hoa quả đang cầm trên tay Tống Trấn Quốc. Ngay khi Tống Trấn Quốc còn chưa biết phải phản ứng thế nào, từ cầu thang không xa vang lên một giọng nữ. Bố, sao bố còn chưa lên? Nghe thấy vậy, Trầm Như và Khúc Thanh Lê theo bản năng nhìn sang. Cả hai đều sững lại. Sau hai giây im lặng, Trầm Như khẽ nhíu mày, không thể tin nổi nhìn về phía Tống Trấn Quốc. Trần Gia Giai là con gái chú. Trần Gia Giai cũng không ngờ lại chạm mặt Trầm Như ở đây. Thù cũ oán mới chồng chất, cô ta vốn đã chịu đựng đủ rồi, lần này dứt khoát đứng tại chỗ xem kịch hay. Khoanh tay cười tươi rói nhìn về phía Tống Trấn Quốc. Bố à, cô ta đang hỏi bố kia. Cách chương.